Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 129 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Diệp Phan Hình vội vàng lên tiếng giải thích. Làm sao có thể là giả được chứ? Tử Thanh nhà tôi cũng không phải đồ ngốc. Tất nhiên, nhân sâm 500 năm không thể mua với giá 10 vạn. Nhưng mà Tử Thanh nhà tôi có thể mua được với giá đó chứ? Nó vốn khéo ăn khéo nói mà. Mẹ ơi, không phải nhân sâm 500 năm đâu, chỉ là 100 năm thôi. Tăng Tử Thanh hơi nghẹn đỏ mặt. Bán cho người khác thì phải bán 100 vạn, nhưng bởi con có giúp anh ấy một chút chuyện, anh ấy mới bán cho con với giá 10 vạn đấy. Có tiếng người trào phúng. Hóa ra, chỉ mới 100 năm thôi à? Bà chị, nhân sâm 100 năm, thua 500 năm hơi bị nhiều đấy. Thua cái gì mà thua? Tôi phải đều nhiều hơn 100 năm hết à? Cái nào cũng là nhân sâm quý giá. Đó còn là tấm lòng hiếu kính người lớn của Tử Thanh nhà tôi. Diệp Phản Hình trách móc. Lại có tiếng cười nhạo vang lên. Ai mà biết, đó có phải nhân sâm 100 năm hay không? Không biết chừng chỉ mới có mấy năm đã làm ra vẻ nhân sâm 100 năm rồi. Mọi người hẳn đều biết cách giám định nhân sâm là dùng lô oản có đúng không? Một lô oản đại diện cho một năm. Nhân sâm này của con vừa đủ 100 lô oản, rõ ràng là nhân sâm 100 năm. Tăng Tử Thanh dường dường đắc ý chỉ vào nhân sâm kia. Dương Tử Mi tỉ mỉ nhìn nhân sâm một chút. Đối với việc phán đoán tuổi nhân sâm, cách bình thường dùng nhiều nhất chính là giám định rễ sâm. Nhân sâm có hình người là nhờ lô đầu, tức là phần đầu, môn dụ, tức là phần chân rễ, rễ chính, rễ con, phần chân dưới, rễ chung, chân tạo thành. Muốn giám định nhân sâm có thể căn cứ vào lô đầu, màu sắc của vỏ, hoa văn, nhưng chính xác nhất vẫn là phương pháp dựa vào lô oản. Lô oản là dấu vết phần thân lá của cây nhân sâm lưu lại sau mỗi một năm. Có bao nhiêu lô oản thì có thể đoán được bấy nhiêu năm tuổi, giống như là vòng gỗ biểu thị năm tuổi trên thân cây vậy. Đương nhiên, mấy chục năm đầu lô oản của nhân sâm có thể biến mất, cần phải có kinh nghiệm mới có thể phân chia ra được. Nếu nhân sâm trên núi có lô viên lớn, có thêm mấy chục cây lô oản, da vàng đậm, đường nét hoa văn mịn màng, hình dạng đại đẹp, rễ dài khỏe, tiết nhiều dịch sâm, thì chắc chắn là nhân sâm đã ngoài 100 năm, là vật quý hiếm thấy. Còn củ nhân sâm trước mắt này, ngoại trừ chỗ lô oản kia nhìn có vẻ đủ 100 cái, mấy đặc điểm còn lại đều không giống nhân sâm 100 năm. Nhìn kỹ mấy cái lộ oản kia một chút, cũng có thể phát hiện ra chúng đều chắp vá chằng chịt. Hơn nữa, cách sắp xếp hoa văn cũng được làm hết sức khéo léo và tinh vi. Rõ ràng đây là một cành cây giả thành nhân sâm 100 năm. Nhiều lắm thì cũng chỉ là nhân sâm mấy năm hợp thành. Có điều cô cũng muốn để mặt anh họ, không muốn vạch trần sự thật ngay tại chỗ đây. Người khác thấy là Dương Tử Mi nói chuyện, có vẻ là có bài bản hẳn hoi. Hơn nữa, chính mình không rành mấy chuyện phân biệt này cho lắm, sợ nói ra lại thành trò cười nên ai cũng im lặng. Trình Hiểu Tĩnh không muốn thử Tử Thanh chiếm được cảm tình của ông, dẫn đến vị thế của con mình sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy liền đặt hy vọng vào Dương Tử Mi. Nếu nếu, nên cả đồ vật như phỉ thúy cháu cũng biết, chắc là y dược cũng hiểu đúng không? Nhân sâm này có phải nhân sâm 100 tuổi hay không? Chắc là cháu có thể nhận ra chứ nhỉ? Dương Tử Mi thản nhiên. Mợ cả ạ. Cháu cũng không hiểu biết về nhân sâm. Đây là một phần lòng hiếu thảo của anh Tử Thanh. Có phải nhân sâm 100 năm hay không? Thực ra cũng không quan trọng đến thế. Quan trọng? Tại sao lại không quan trọng được? Ngộ nhỡ đây là đồ giả. Ông ăn vào xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào? Trình Hiểu Tĩnh kêu lên. Trước đây Tử Thanh không có làm được chuyện gì đáng tin cả. Lần này mợ cũng cảm thấy không thể tin tưởng nó chút nào. Món đồ trên 100 vạn bị nó mua với giá 10 vạn. Mợ sợ là đồ giả ấy chứ. Chị dâu, làm sao chị có thể nói Tử Thanh nhà chúng tôi như vậy chứ? À, vậy ra là Tử Mặc nhà chị đáng tin, còn Tử Thanh nhà chúng tôi không đáng tin. Mấy lời này của chị thực sự khó nghe rồi đấy. Tại sao chị có thể nói trước mặt nhiều người như vậy những lời thế này? Diệp Văn Hinh nghe thấy Trình Hiểu Tĩnh khinh thường con trai mình như vậy thì tức giận ngay lập tức. Giọng điệu cũng bắt đầu có ý không vui. Hai tay xoa hông mà đứng chuẩn bị cãi nhau đến nơi. Đừng ồn ào nữa. Tăng Chân Long thấy hai cháu dâu của mình lại chuẩn bị cãi nhau ầm ĩ thì lớn tiếng quát. Hôm nay là ngày mừng thọ của ta. Mấy người ai muốn ồn thì đi ra ngoài mà ồn ào. Nhân sâm này là lòng hiếu kính của Tử Thanh, dù là thật hay là giả, ta cũng thấy vui. Tăng Tử Thanh giải thích, ông ơi, nhân sâm này là hàng thật, là do một người bạn chuyên đào sâm để bán đưa cho con. Chúng con còn chuẩn bị hợp tác với nhau để tính chuyện buôn bán nữa đấy. Diệp Văn Hinh cũng rất biết tranh thủ thời cơ. Ông nội đã nghe thấy chưa? Tử Thanh nhà con bắt đầu hiểu chuyện rồi, còn biết bắt tay vào chuẩn bị buôn bán nhân sâm. Đến lúc ấy, nhà ai cần nhân sâm, nhớ đến gia đình tôi mua đấy nhá. Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo. Xì, đợi làm ăn được đã rồi hãng nói. Chỉ mong lúc ấy không làm cả nhà táng giả bại sản là được rồi. Chị dâu, chúng ta cùng chờ xem đi. Tử Thanh nhà em hoạt bát như vậy, vừa quen biết rộng rãi vừa có đầu óc kinh doanh. Nó sinh ra là để làm kinh doanh rồi. Để đến lúc đó trở thành vua nhân sâm thì chị đừng có đến nịnh bợ đó nha. Được, vậy tôi cũng muốn chống mắt lên xem thử. Cô yên tâm đi, dù từ Mặc nhà tôi không biết nỗ lực, dù là chúng tôi có phải ra đường ăn xin, cũng sẽ không đi nịnh bợ cô đâu. Lại bắt đầu nữa rồi, đều là người một nhà với nhau, ồn ào cái gì thế? Hai đứa cháu dâu vừa gặp mặt liền cãi nhau này, thực sự khiến Tằng Chân Lòng đau đầu. Nếu nữ này, đến lúc đó anh đưa em mấy củ nhân sâm lâu năm để pha trà mà uống, chắc chắn sẽ giúp làn da tươi trẻ, hồng hào hơn nhiều. Tăng Tử Mặc mặc kệ mẹ mình và bác gái lại bắt đầu cãi nhau, quay sang nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười, cảm ơn anh. Trung bình là anh em họ với nhau mà, em còn cảm ơn cái gì? Nói cái này thật ngại quá, lần trước em đến thủ đô, anh cũng muốn đến đón em. Ngờ đâu đi được nửa đường thì xe đã hỏng mất. Báo hại anh không thể đón em đúng giờ được. Em à, anh xin lỗi nhá. Lời nói của Tăng Tử Thanh nửa nghiêm túc, nửa cợt nhả. Không có vấn đề gì đâu, một mình em cũng biết đường đi vậy. Dương Tử Mi phát hiện, ở viền khóe mắt của Tăng Tử Thanh có một vết đen mờ mờ, không bình thường chút nào. Vết đen này hình như là do tà khí xâm nhập. Hơn nữa, loại tà khí này khác xa mấy loại tà khí bình thường, có vẻ giống cổ khí hơn. Chẳng lẽ nào... Cô nhìn anh từ trên xuống dưới một lần nữa, càng nhìn càng có cảm giác không đúng. Vốn dĩ cô còn tưởng anh ta là do thận yếu, khí hư bẩm sinh, bây giờ mới phát hiện không phải như vậy. Thấy ánh mắt của cô cứ đánh giá mình không dứt, Tăng Tử Thanh cũng có chút không tự nhiên, đưa tay sờ sờ mặt mình. Em họ à, em nhìn anh chằm chằm như vậy, có phải là vì thấy anh của em đẹp trai quá sức không? Gì chứ, anh Tử Thanh, anh không tự nhận thức được bản thân mình luôn sao? Tăng Tư Tuệ đứng một bên bật cười. Nếu đỡ nhà mình có anh đẹp trai nào mà chưa từng thấy nữa chứ? Tiểu Tuệ Tuệ, tránh qua một bên đi. Lần nào nói chuyện, em cũng đã kích lòng tự trọng của anh mãnh liệt hết cả. Tăng Tử Thanh khinh bỉ trừng Tăng Tử Tuệ. Dương Tử Mi cười cười. Anh Tử Thanh, có phải mỗi tối anh lại đau đầu khoảng 2-3 lần hay không? À? Tăng Tử Thanh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Làm sao mà em biết được? Chẳng lẽ em là thầy bói sao? Tăng Tử Tuệ trả lời. Anh Tử Thanh nói đúng rồi. Nếu nữ nhà chúng mình đúng là một thầy bói đó. Nếu nữ, em biết xem bói thật sao? Mau đến xem thử cho anh xem. Cuối cùng là do anh gặp phải nguyên nhân quỷ quái gì chứ? Từ sau khi đến sau núi Trường Bạch thì cứ bị như vậy mãi. Bảo hỏi anh không thể ngủ ngon nổi. Tăng Tử Thanh nôn nóng nói với Dương Tử Mi. Lòng anh nóng như lửa đốt. Hả? Tử Thanh, tôi nào con cũng đau đầu sao? Tại sao lại không nói với mẹ một tiếng để mẹ đưa con đi gặp bác sĩ? Diệp Văn Hình đồn nóng vươn tay xoa đầu con trai. Liệu có xuất hiện khối u kỳ quái nào không chứ? Tăng Tử Thanh đồn nóng đẩy tay Diệp Văn Hình ra. Mẹ đừng nói linh tinh nữa, nghe nếu nếu nói thử xem nào. Một đứa con gái như nó, ngoài chém gió mấy câu thì còn biết gì đâu. Khó trách sắc mặt của con dạo này kém như vậy. Có lẽ là cơ thể có vấn đề gì rồi. Chúng ta đi nhanh đi đến bệnh viện kiểm tra một chút. Con là cả mạng sống của mẹ, không thể để xảy ra chuyện gì được. Nếu còn có mệnh hệ gì, mẹ cũng không biết sống nữa đâu. Diệp Văn Hinh nói một hồi, vì lo lắng cho con trai mà nước mặt nước mũi bắt đầu chảy xuống. Đúng là thương thay tấm lòng cha mẹ. Dương Tử Mi đã tìm ra được nguồn gốc nguyên nhân dẫn đến việc thân thể Tăng Tử Thanh nhiễm cổ độc, thế nên mới tự tin lên tiếng. Mợ hai à, mợ cũng không cần quá lo lắng, bệnh này con vẫn có thể trị được. Con có thể trị được thật sao? Dương Tử Mi gật đầu. Diệp Văn Hinh biết cô từng trị khỏi bệnh cho Tăng Chân Long, còn cả bác cả của mình nữa, thế nên cũng được cô chữa khỏi bệnh. Vì vậy cũng không dám nghi ngờ thêm, chỉ vội vàng kéo tay Dương Tử Mi. Nếu nếu, con nhất định phải cứu sống anh họ của con. Trước đây, mợ có đối xử với con không tốt, mong con rộng lòng bỏ qua. Từ đây về sau, mợ sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Dương Tử Mi gật gật đầu. Mợ yên tâm, còn nhất định sẽ không để anh họ xảy ra chuyện gì. Người giống như Diệp Văn Hinh, tính tình thì tranh chua ích kỷ đến cỡ nào, không cần phải nói. Lúc nào cũng chỉ biết tính toán cho riêng bản thân mình. Nhưng người như vậy thì đầu óc cũng đơn giản, kỳ thực cũng không phải là loại người xấu xa gì. Huống hồ Tang Tử Thanh là anh họ của mình, cô càng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được. Tây Cổ đồng ý giúp con trai mình, gương mặt của Diệp Văn Hinh lập tức tràn ngập cảm kích. Cảm ơn nữ nữ. Dương Tử Mi nói với mọi người cứ trò chuyện với nhau trước đi, con đi xem bệnh tình cho anh họ một chút. Đi thôi, thật sự không ngờ nữ nữ còn trẻ tuổi mà đã lợi hại như vậy, có thể chữa bệnh cho người khác. Bệnh cũ nhiều năm của ông cũng nhờ nữ nữ mới có thể chữa khỏi. Tăng Chân Long vô cùng kiêu ngạo. Nữ nữ nhà chúng ta đúng là một bảo bối đấy. Ai da, cái hồng của tôi đau nhiều như vậy, không biết nữ nữ có thể giúp tôi chữa lành không nhỉ? Tôi thì bị đau nửa đâu. Nhiều năm qua, đường ruột của tôi tiểu hóa không tốt, lúc nào cũng đi ngoài ra máu. Từng người nói ra những chứng bệnh phức tạp, nhiều năm qua cũng không thể chữa khỏi, sau đó nhìn Dương Tử Mi đầy chờ mong. Được rồi, mọi người cứ đợi chút đi đã, chờ con xem bệnh cho anh họ xong, nhất định sẽ xem bệnh cho mọi người, châm cứu giúp mọi người có được không? Ở đây đều là người thân của cô, nếu có thể giúp mọi người loại bỏ bệnh tật, thì Dương Tử Mi cũng hết sức vui vẻ, vì vậy cô liền gật đầu đồng ý. Vậy thì được rồi, chúng tôi ra ngoài chờ vậy. Nghe cô đồng ý chữa bệnh, mọi người đều rất vui vẻ. Dương Tử Mi cùng Tăng Tử Thanh đi đến sân sau nhà, để anh họ ngồi xuống. Sau đó cô lấy ra một cây ngân châm và tháp sắt nhỏ. Nếu nếu, em muốn chữa bệnh cho anh như thế nào? Mấy cái này dùng để làm gì vậy? Tăng Tử Thanh nhìn tháp sắt nhỏ trên tay Dương Tử Mi, nghi ngờ mà hỏi. Em sẽ không chữa lợn lành thành lợn que, làm anh chết đuồn đấy chứ? Dương Tử Mi nghe vậy thì cười. Cho dù em muốn hại chết anh thì cũng có thể mang anh từ tay Diêm Vương quay trở về. Anh cứ yên tâm đi, bệnh của anh không thể xem thường, bên trong có trùng cổ. Tăng Tử Thanh hoảng hốt. Trùng cổ ư, rốt cuộc là cái gì? Đợi sau này có thời gian sẽ giải thích cho anh hiểu. Bây giờ chúng ta phải bức nó ra trước, anh đừng có gây loạn. Để phòng ngừa Tăng Tử Thanh lộn xộn giữa chừng, Dương Tử Mi điểm huyệt cho anh ta ngồi yên, tránh cho anh ta gây ra chuyện rắc rối gì trong lúc cô đang cố gắng chữa bệnh. Nữ nữ à nữ nữ, em làm gì anh vậy? Vì sao anh không thể cử động được? Tăng Tử Thanh phát hiện mình muốn cử động ngón tay một chút cũng không thể được, bị dọa đến tái cả mặt mày. Không có vấn đề gì đâu, chỉ là em sợ lúc đang châm cứu, anh lại gây ra chuyện gì, thế nên em mới điểm huyệt trước để đề phòng. Cái gì? Em biết điểm huyệt sao? Là mấy thứ diễn trên tivi đó hả? Tăng Tử Thanh lại sợ hãi la lên. Em không lừa anh đấy chứ? Anh mà còn nói chuyện nữa, em sẽ điểm huyệt khỏi cho anh nói nhiều đời luôn. Dương Tử Mi trừng mắt nhìn ông anh họ. Anh mau im lặng chút đi. Cũng may là em phát hiện ra sớm. Nếu để lâu, đợi đến lúc cổ trùng ăn lên não, thì có là thần thánh phương nào cũng không thể cứu được anh nữa đâu. Tăng Tử Thanh nhanh chóng ngậm miệng. Một tay Dương Tử Mi cầm tháp sắt nhỏ, một tay cầm ngân châm. Cô tìm đến đúng vị trí của cổ trùng đâm xuống một châm. Chỉ nghe một tiếng phụt vang lên. Một đàn khói đen bay ra từ huyệt thái dương của Tăng Tử Thanh, sau đó chui vào bên trong tháp sắt nhỏ. Cảnh tượng này đối với người khác thì chỉ là một chuyện nho nhỏ tầm thường, nhưng đối với người đang thị pháp như Dương Tử Mi, đây lại là chuyện vạn phần mạo hiểm. Nếu cô không có thần khí mạnh mẽ như tháp sắt nhỏ trong tay, nhất định cô không dám tùy tiện bức cổ trùng cho Tăng Tử Thanh như vậy. Nếu không, chỉ cần cô xảy tay một chút, cổ trùng kia sẽ trực tiếp ăn ngược vào người cô. Sau khi lấy được cổ trùng ra, Dương Tử Mi cũng không dám thả lỏng cảnh giác mà vẫn tiếp tục kiểm tra kinh mạch dựa trên nguyên khí của Tăng Tử Thanh, xem thử liệu có còn trở ngại nào khác không. May sao cổ trùng này cũng chỉ là một loại pháp thuật thông thường. Dương Tử Mi truyền một lượng nguyên khí phù hợp vào người Tăng Tử Thanh, bổ sung lại chỗ nguyên khí bị hao hụt do cổ trùng kia cho anh ta, giúp cho anh ta khôi phục thân thể khỏe mạnh. Xong rồi, Dương Tử Mi giải huyệt cho Tăng Tử Thanh, thu dọn lại đồ vật của mình. Tăng Tử Thanh muốn thử vận động gần cốt một chút, phát hiện cả thân thể mình có vẻ thoải mái, dễ chịu hơn trước rất nhiều. Vừa rồi anh ta có tận mắt chứng kiến làn khói đen thoát ra từ thái dương của mình. Tăng Tử Thanh thật sự không rõ đây rốt cuộc là toại tà thật gì. Anh ta không cam tâm hỏi lại. Nếu nếu, bây giờ hẳn là em có thể giải thích cho anh nghe, rốt cuộc là anh bị gì rồi chứ? Là một loại cổ trùng, sau khi ăn vào não, có thể khống chế được ý chí của con người. Nói cách khác, đây là một loại vu thuật. Dương Tử Mi hỏi anh ta. Rốt cuộc anh đi núi Trường Bạch là để gặp loại người gì vậy chứ? Anh không hề gặp người kỳ quái nào đâu. Tăng Tử Thành nghĩ lại. Trừ ông anh cầu dẫn anh đến mùa nhân sâm, nhưng còn co lại đều là người qua đường bình thường, trông cũng thành thật. Quan hệ giữa anh và người dẫn đường đến mùa nhân sâm tương đối tốt, bình thường gọi nhau là anh em, anh ấy nhất định sẽ không hại anh đâu. Dương Tử Mi thầm cười nhạo một tiếng. Cái anh cầu kia là người đi như thế nào chứ? Làm sao mà hai người lại quen biết nhau? Tăng Tử Thành lại nói. Gặp nhau trên máy bay đến núi Trường Bạch, chỗ ngồi của bọn anh trùng hợp ở gần nhau, nên có hàn huyên qua lại đôi bàn câu, trò chuyện vô cùng hợp ý. Đến núi Trường Bạch rồi, anh ta còn mời anh đến chỗ anh ta ở, còn muốn rủ anh hợp tác buôn bán nhân sâm nữa. Củ nhân sâm anh đưa cho ông kia là củ nhân sâm quý nhất trong nhà của anh ta nửa bán nửa tặng cho anh đấy. Dương Tử Mi hơi hơi chau mày, xem ra vấn đề nằm ở anh chàng họ Câu kia rồi. Dương Tử Mi hỏi Tăng Tử Thanh, anh họ, nếu em nói củ nhân sâm kia là hàng giả, anh có tin hay không? Tăng Tử Thanh lắc đầu, anh không tin, nhìn anh Câu thành thật như vậy, lại còn đối xử tốt với anh, tuyệt đối không thể lừa gạt anh được đâu. Anh không tin chuyện ấy. Nhưng nhân sâm kia của anh đã đồ giả, đó là sự thật, có khả năng người dẫn anh đến đó có vấn đề. Còn về phần cổ độc trên người anh, liệu có liên quan đến anh ta hay không, em phải thử gặp một lần mới có thể biết được. Dương Tử Mi không thể không nói cho Tăng Tử Thanh biết sự thật được. Tăng Tử Thanh giật mình, trên mặt xuất hiện dáng vẻ bị đả kích nghiêm trọng. Anh ta lắc đầu lẩm bẩm, không thể có chuyện này được, anh ấy nhất định sẽ không hại anh, thậm chí anh ấy còn nói muốn kết huynh đệ với anh cơ mà. Đây cũng chỉ là suy đoán của em, nhưng mà nhân sâm thì đúng là hàng giả. Dương Tử Mi lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cây nhân sâm trăm năm mà Tuyết Hồ từng đưa cho cô. Anh nhìn thử xem, nhân sâm này so với nhân sâm của anh có gì khác nhau không? Mùi này ngửi vào thật thoải mái, làm cho tinh thần con người ta sảng khoái. Tăng Tử Thanh cầm lấy nhân sâm, tỉ mỉ nghiên cứu số lỗ oản trên bề mặt. Nếu nếu, nhân sâm này của em chỉ hơn 50 lỗ oản, có lẽ chỉ mới hơn 50 năm tuổi thôi. Không phải, đã trăm năm rồi. Sao có thể như vậy chứ? Anh Cầu đã nói tuổi của nhân sâm liên quan đến số lô oản có trên thân nhân sâm, một lô oản tượng trưng cho một năm. Dương Tử Mi giải thích, lý thuyết này không sai, nhưng nhân sâm mọc hoang trên núi, trong vòng mấy chục năm đầu tiên không thể nhìn thấy lô oản. Nhân sâm của em tuy chỉ có hơn 50 lô oản, nhưng thật sự là nhân sâm trăm năm. Anh gửi mùi cũng thấy mà, có phải thoải mái hơn mùi nhân sâm kia của anh rất nhiều hay không? Tăng Tử Thanh đặt nhân sâm dưới mũi rồi ngửi ngửi, sau đó gật đầu. Hình như đúng là như vậy, nhân sâm kia của anh mùi rất bình thường, người vào cũng không có cảm giác khoan khoái. Vậy thì được rồi, bà nãy em cũng đã quan sát tỉ mỉ, cẩn thận hết rồi. Mấy cái lỗ oản trên nhân sâm của anh là do người ta tạo ra, còn chính củ nhân sâm cũng chỉ là củ được tạo thành từ mấy cây nhân sâm vòn vẹn có vài năm mà thôi. Dương Tử Mi bẻ lấy một đoạn nhân sâm đưa cho Tăng Tử Thanh ăn. Tăng Tử Thanh bỏ nhân sâm vào miệng, cắn một miếng sau đó gật gù. Củ nhân sâm kia anh cũng đã ăn thử một lần rồi, không cảm nhận được điều gì nhiều, mà củ nhân sâm này của em vừa ăn vào đã thấy tràn trề sinh lực. Cho nên củ nhân sâm đó của anh là giả, để em đi lấy về cho anh xem. Dương Tử Mi đứng dậy trước. Trước hết, anh cứ nghỉ ngơi ở đây một lát đi. Nhưng mà đó là lễ vật mà anh đã tặng cho ông mà. Tăng Tử Thanh nhíu mày, làm sao có thể mặt dày lấy về lại được chứ? Sẽ không sao đâu, cứ để em đi lấy về là được rồi. Dương Tử Mi quay lại phòng của Tăng Chấn Long, Diệp Văn Hình nóng lòng tiến lên hỏi, nếu nếu, Tử Thanh sao rồi? Không có vấn đề gì, có điều bây giờ con cần nhân sâm để làm phụ trợ. Ông cố, củ nhân sâm kia. Dương Tử Mi nhìn Tăng Chấn Long. Tăng Chấn Long vội vàng cằn dặn, cần dùng nhân sâm sao? Vậy thì mau đem nó đi đi. Ông cố đây đã là ông lão già yếu rồi, có ăn nhân sâm hay không thì cũng có sao đâu chứ. Nếu nếu, cháu nhất định phải trị liệu tốt cho Tử Thanh đấy. Dạ vâng ạ. Dương Tử Mi ra hiệu cho Diệp Văn Hình không cần đến quấy rầy cô chữa bệnh, bằng không cô không thể trị liệu tốt được. Dương Tử Mi đặt nhân sâm trước mặt Tăng Tử Thanh, tỉ mỉ dạy anh ta cách phân biệt. Lúc này Tăng Tử Thanh mới phát hiện ra mấy cái lỗ oản kia đúng thật là gì, thậm chí là nhân sâm cũng là dựa vào cao su dán lại tạo thành. Anh ta nếm phần gốc rễ một chút, quả thật nhạt nhẽo chẳng có vị gì. Cả người anh ta như bị ai đó rút hết khí lực, chán nản ném củ nhân sâm kia qua một bên. Sư Tử Mi biết cái cảm giác bị người mình tín nhiệm nhất lừa gạt khó chịu đến cỡ nào. Không được, anh phải đi tìm anh ta tính sổ. Tăng Tử Thành đột nhiên đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng. Anh đây vất vả giúp cả ta bao nhiêu việc như vậy, còn giới thiệu cho dã quen biết thêm nhiều người, giúp cả ta bắt đầu làm ăn. Không ổn, không ổn rồi. Chuyện ấy khiến Dương Tử Mi đau đầu. Tăng Tử Thành lại kêu lên, vỗ mạnh lên đầu mình. Lần này anh mày gây ra họa lớn rồi. Nếu tiền đó bán cho anh nhân sâm giả, vậy thì chắc chắn sẽ bán nhân sâm giả cho bạn của anh. Thế chẳng phải là anh hại bạn của anh mất rồi sao? Nói dứt lời, anh ta bèn nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện hỏi mấy người bạn đã được anh ta giới thiệu chỗ mua nhân sâm cho. Nghe được tin bọn họ chưa bắt đầu mua bán gì cả, Tăng Tử Thành mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh ta nói cho bọn họ biết, người muốn cấu kết với bọn họ là một tên lừa đảo, đừng kinh doanh, cũng đừng nghĩ đến chuyện kinh doanh cùng cả ta nữa. Không làm hại đến bạn anh có thể yên tâm một chút rồi. Tăng Tử Thanh vỗ lồng ngực thở dài một hơi. May thật, may mắn phát hiện ra đúng lúc. Xem ra, đây vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa. Nếu, bây giờ anh phải đi tìm tên đó tính sổ. Tăng Tử Thanh nói với Dương Tử Mi. Anh mày phải gô cổ nó về đồn cảnh sát thôi. Anh họ, đừng xúc động quá như vậy. Nếu cổ trùng trên người anh đúng là do anh ta hạ, vậy thì anh không phải đối thủ của gã đó đâu. Dương Tử Mi giữ chặt anh họ của mình. Anh chỉ cần kể lại mọi chuyện cho em biết, em sẽ giúp anh đối phó với tiền đó. Tử Thành lắc lắc đầu. Nếu, sau lưng tiền đó không thiếu độc thủ, em đi sẽ nguy hiểm lắm. Cứ để cho anh. Anh đường đường là đàn ông con trai, việc gì phải sợ tiền đó. Em cũng không sợ nguy hiểm. Anh nhất định không thể đi tìm tiền đó nữa. Nếu gã ta biết cổ trùng trên người anh đã bị hóa giải, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể đi tìm tiền đó. Đã hiểu chưa? Dương Tử Bì lên tiếng dặn dò. Em có thể giải được cổ trùng của tên đó, chắc chắn cũng sẽ có cách đối phó thôi. Nếu, chẳng lẽ em thật sự giống như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp, từ khi sinh ra đã có kỳ ngộ, lại còn bái được cao nhân làm sư phụ? Tăng Tử Thành hai mắt lấp lánh nhìn cô vô cùng hiếu kỳ. Nói như vậy cũng không sai lắm đâu. Tăng Tử Thành vội vàng hỏi, thật sao? Sư phụ của em là ai? Anh có thể bái người ấy làm sư phụ luôn có được không? Anh không cần gì nhiều, chỉ cần người dạy anh cách điểm huyệt là được lắm rồi. Nhắc đến sư phụ của mình, trái tim Dương Tử Mi đau giống như bị người ta lấy dao đâm mạnh vào vậy. Nếu lời của Quan Phong đúng là sự thật, vậy thì khả năng rất lớn là sư phụ đã biến thành một người xa lạ. Thứ hiện tại cô có chỉ là thân thể của sư phụ cô mà thôi. Sư phụ thật sự đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Càng nghĩ đến cô càng đau lòng. Tăng Tử Thành thấy vẻ mặt cô đột nhiên hiện lên nét thống khổ thì vội vàng hỏi. Sao vậy? Em cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Dương Tử Mi khoát tay. Em không sao đâu. Hiện tại sư phụ của em đang ở đâu em cũng không biết nữa. Em cũng đang đi tìm ông ấy. Còn chuyện điểm huyệt không phải muốn học là có thể học được đâu. Anh đừng hy vọng quá nhiều. Tăng Tử Thành nhìn cô đầy mong chờ. Anh biết trong mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp đều viết muốn học được phải có nội lực. Nếu, hay là trước tiên em dạy anh nội lực có được không? Trong lòng mỗi người, đặc biệt là Nam Nhi, nhiều ít gì cũng có một giấc mộng võ hiệp, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể luyện thành võ công cao thủ. Tất nhiên Tăng Tử Thành cũng có giấc mộng như vậy. Chuyện này cũng không hề đơn giản, anh không có tố chất tu luyện mấy thứ này đâu. Dương Tử Mi liếc mắt nhìn Tăng Tử Thành. Hơn nữa trước khi anh 18 tuổi đã phá giới rồi, không thể tu luyện đạo khí thuật giống em được nữa rồi. Tăng Tử Thanh hỏi đến cùng, phá giới ư, phá giới là cái gì? Chẳng lẽ là phá sắc giới ư? Dương Tử Mi gật đầu. Tăng Tử Thanh vừa nghe đến đây liền hối hận vỗ đầu mình. Vì sao năm đó anh mày lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Chỉ là ham phú nhất thời thôi mà đã leo lên giường với bạn gái rồi. Sớm biết như vậy thì đến một đầu ngón tay của cô ta, anh mày cũng không thầm động đến đâu. Dương Tử Mi im lặng, cạn lời và chẳng biết nói như thế nào nữa. Dương Tử Mi trị liệu cho Tăng Tử Thanh xong, tiếp tục theo phải bắt bệnh chữa trị cho những người khác. Tất cả đều không phải là bệnh nặng gì, chỉ có một vài căn bệnh cũ ngoan cố không khỏi mà thôi. Nếu điều trị bằng phương pháp châm cứu thông thường, cũng cần thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng bản thân của cô là một người có năng lực chữa trị cực kỳ cao thâm, nên thêm khả năng lực châm cứu cũng tốt, hầu hết đều có thể giải quyết dứt điểm ngay tại chỗ. Nếu như giải quyết không được, cô liền kê một vài đơn thuốc đồng y để bọn họ đem đến tiệm bốc thuốc từ từ điều trị. Mất hơn 2 giờ, cô mới có thể giải quyết xong hết cho tất cả mọi người. Tuy rằng không mệt, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một chút cảm giác khó chịu. Nghĩ đến vài vị bác sĩ tâm huyết trong bệnh viện, mỗi ngày đều phải tiếp hơn 100 bệnh nhân, vậy thì còn phải khó chịu đến mức nào nữa. Những người thân sau khi được cô trị bệnh xong, liền cảm thấy thân thể mình thay đổi khác thường, vô cùng vui vẻ, liên tục cảm ơn cô. Lời cảm ơn lần này đều xuất phát từ tận đáy lòng họ, không có chút liên quan nào đến thiếu soái tượng. Tán thưởng cô rồi thì tất nhiên có thể khen gợi bà của cô. Ai ai cũng khen bà của cô vì có thể nuôi được một đứa cháu cái tốt như vậy. Nếu nếu, ông cố có vài chuyện muốn nói với con, mời người khác ra ngoài cả đi. Tăng Chân Long hài lòng nhìn cô chữa bệnh cho mọi người. Tận đến khi cô làm xong mọi việc, liền đưa tay ngoắc cổ lại. Mọi người đều lần lượt đi ra, trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tăng Chân Long sung sướng bật ngón cái hướng về phía cô. Nếu nếu, con thật sự rất giỏi, ông cố tự hào vì con. Cảm ơn ông cố ạ. Có thể được người lớn công nhận như vậy, Dương Tử Mi cũng rất vui vẻ. Trước kia, lúc ở nhà, thì dù mình có làm được bao nhiêu chuyện tốt đẹp, ông nội của cô cũng nhất quyết không khen ngợi một câu. Nếu nếu, ông cô đã tìm ra người giống như trong tấm hình này rồi. Tăng Chân Long đem bức ảnh chụp một người đang đẩy xích đu cho Tăng Tuệ. Giọng nói đã bắt đầu có chút giận dữ. Có thể nào ông cô cũng không nghĩ đến chuyện con bé này có liên quan đến con trai nhà họ Dung. Chuyện này làm ông tức muốn chết. Dương Tử Mi chớp mắt nhìn ông cô hỏi. Vì sao ạ? Trên đời này ông cố ghét nhất chính là nhà họ Dung. Tăng Chân Long gõ mạnh gậy xuống đất, lửa giận ngút trời. Lần này bọn họ dám lừa gạt, dụ dỗ con gái của ông, đúng là không thể tha thứ được. Dương Tử Mi cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Khó trách ngày xưa bà lại nhất quyết không chịu nói cho ông cố biết quan hệ giữa bà và Dung Hòa. Hóa ra là vì nguyên nhân như thế này. Ông cố, mọi chuyện cũng đã chìm vào dĩ vãng rồi. Mỗi người cũng đều tự có cuộc sống của riêng mình. Ông cố hãy bỏ qua mọi chuyện đi. Dương Tử Mi khuyên giải. Nếu ông của con là người họ Dung, xét ra thì bản thân của con cũng phải mang họ Dung. Vậy thì chẳng lẽ sau này ông cố cũng sẽ ghét bỏ con sao? Tăng Chân Long giật mình. Con không có liên quan đến bọn họ. Cho dù là có chối bỏ như thế nào đi chăng nữa, thì quan hệ huyết thống này cũng sẽ không thay đổi. Ông cố, con tìm ra sự thật sớm hơn ông cố một bước, cũng đã đích thân tìm gặp ông nội ruột của con rồi. Dương Tử Mi nhìn Tăng Chân Long. Tăng Chân Long hỏi với vẻ khiếp sợ. Cái gì? Con đã đến gặp tên Dung Hòa kia rồi ư? Bây giờ nó thế nào rồi? Không phải người ta bảo nó mất tích rồi sao? Ông ấy không có mất tích, chỉ xuất gia ở chùa Linh Tuệ mà thôi. Vị ba, ông ấy đã thề cả đời này sẽ không cưới vợ, thậm chí còn vứt bỏ thế gian phàm tục này đến xuất gia đời cửa Phật, xem như cũng xứng với bà rồi. Dương Tử Mi nói với Tăng Chân Long. Ngày đó, bà yêu ông nội như vậy. Nếu không phải vì do dự chuyện ông cố căm thù người nhà họ Dung, thì bà cũng sẽ không sợ ông cố mắng, sẽ không bỏ chạy mà gây ra bi kịch như thế. Bây giờ mọi người ai cũng vượt qua mọi chuyện rồi, xem như là vì mọi người vậy. Ông cố có thể đại nhân đại lượng buông bỏ hết mọi chuyện đi được không? Chuyện đó cũng có thể gọi là nhân quả thành toàn. Ông cố... Tăng Chân Long còn muốn nói thêm gì đấy, nhưng đã bị đôi mắt cầu xin của Dương Tử Mi cảm động. Nghĩ một chút liền uể oải thở dài một hơi. Được rồi, ông cố không truy cứu nữa, để tên họ Dùng kia được khởi vậy. Dương Tử Mi tiếp tục khuyên nhủ. Vậy là được rồi. Ông cố ơi, chúng ta không cần phải để tâm quá mức đến quá khứ như vậy. Dù vì như bây giờ, chúng ta tức giận đến thế nào, trừng phạt người khác như thế nào cũng không thể xoay được thời gian, không thể cứu vãn những sai lầm trong quá khứ được nữa. Không bằng cứ thản nhiên đón nhận tương lai trước mắt thì tốt hơn. Nhìn đứa chắt gái nhỏ tuổi lại có thể thấu đáo sự tình, khuyên nhủ người lớn như mình như thế này, thì Tăng Chân Long càng thêm xúc động. Mình sống đã 80 năm rồi, tính tình nóng này, có một số chuyện không thể nhận ra, không thể thấu hiểu. Dẫu có được nhiều thứ trong tay, cũng không có được cuộc sống thoải mái, thậm chí còn chưa thua cả đứa nhỏ trước mắt. Đúng là xấu hổ quá đi mất. Ông ta kéo tay Dương Tử Mi đầy ngượng ngùng. Nếu nữ, ban đầu ông cố còn định nhắc nhở con vài câu, cuối cùng lại thành ra là con chỉ dạy ngược lại ông cố mất rồi. Ông đúng là lão già hồ đồ mất rồi. Ông ơi, không phải ông hồ đồ đâu, mà là ông quá yêu thương bà nội của con, thế nên không thể đã tháo bỏ khúc mắc kia được. Đúng vậy, Tăng Chân Long gật gật đầu, trong ánh mắt thoáng hiện lên nét ưu thương. Việc tiểu tuệ rời đi thật sự là cú sốc quá lớn với ông. Cả mười mấy người, ông cậu của con cứ liên tục xảy ra chuyện nữa. Một ông già ốm yếu như ông đây, cứ phải người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh thế này. Ông có cháu ngoại, nhưng lại không có đứa con gái nào. không có người ở cạnh bên chăm sóc, Âu cũng đã báo ứng ông trời dành cho ông. Dương Tử Mi hiếu kỳ hỏi ông Cố, ông ơi, cậu cả, cậu hai đã gặp phải chuyện gì vậy à? Đều đã bỏ mạng trong mấy vụ tai nạn giao thông rồi, cũng không biết đã trúng phải tà gì nữa. Nghe ông Cố nói như thế, Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến bố cục phong thủy lộn xộn trong nhà. Phong thủy thế này rất dễ làm hao tổn tiền tài, mang đến tai họa cho gia đình. Ông Cố, ông cũng biết con tinh thông y thuật, thực ra con còn là một thầy tướng nữa đấy ông ạ. Dương Tử Mi nhìn ông Cố, ông đừng nói con mê tín dị đoan, con đã từng nghiên cứu, cũng đã trải qua đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi trên đời này. Trên đời còn có một số thứ thực sự tồn tại, ông Cố ạ. Tăng Chân Long nhìn cô một lúc, sau đó gật đầu. Dương Tử Mi cảm thấy chuyện này hơi ngoài ý muốn, cô hỏi lại, ông tin con sao? Vốn dĩ ông không tin mấy chuyện này đâu, nhưng ông tin con. Tăng Chân Long nói với cô, ông đã sống gần hết đời người, đã gặp qua không biết bao nhiêu người rồi, làm sao có thể không nhận ra con khác với người bình thường chứ? Trên người con có một loại linh khí đặc biệt, là linh khí của tiểu tuệ, nhưng đứa con gái khác không thể có được linh khí này. Dương Tử Mi cười cười, ông ơi, nếu ông Cố tin con, cứ để con giúp ông Cố sửa lại phong thủy nhà mình đi. Nếu ông cứ để cho nó tiếp tục xuống cấp như vậy, không biết lại có tai ương gì xảy đến nữa. Nhà họ Tưởng có thể phát đạt, hưng thịnh như vậy là vì phong thủy nhà họ cực kỳ tốt. Sau đó còn được sư phụ của con bố trí lại thêm một lần nữa. Thế nên Tưởng Quang Chính mới có thể ngồi vào vị trí nguyên thủ được. Hai mắt của Tăng Chân Long sáng lên, gật đầu. Trước đây ông vẫn nghe nói người ta phong thủy của gia đình họ Tưởng rất tốt, nhưng ông cũng không để tâm nhiều. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đúng là như vậy thật. Dương Tử Mi mỉm cười. Nếu điều này, ông Cố giao căn nhà này vào tay con, mong con sẽ cố hết sức giúp ông Cố thay đổi toàn bộ phong thủy của nơi này đi. Tăng Chân Long hạ quyết tâm. Có một số chuyện chúng ta tin nó sẽ xảy ra vẫn tốt hơn là cứ nghĩ nó không phải là sự thật. Công trình thế này thì có hơi lớn, còn quy hoạch lại cách bố trí phong thủy trước, sau đó sẽ nhờ anh Tử Thanh thực hiện. Dương Tử Mi nhìn Tăng Chân Long. Còn anh Tử Thanh nữa, kỳ thực anh ấy cũng là một con người có hiếu. Ông đừng trách cứ anh ấy mãi, khen anh ấy nhiều một hai câu, có lẽ sẽ giúp anh ấy làm tốt mọi việc hơn. Cái thằng nhóc Tử Thanh kia không phải là ông Cố không muốn khen ngợi nó, chỉ do nó lúc nào cũng gây chuyện rắc rối, khiến ông Cố tức giận. Không cần con phải nói, ông Cố cũng có thể nhận ra nhân sâm lần này là giả. Tăng Chân Long thở dài một hơi, thêm cả mẹ của nó nữa chứ, vì hẹp hòi nên cũng không thể dạy con lên người. Rồi sẽ ổn cả thôi, Dương Tử Mi mỉm cười. Chỉ cần thay đổi phong thủy lại một chút, kết hợp với một ít thiên thời địa lợi nhân hòa, con cháu nhà họ Tăng chúng ta có thể phát triển huy hoàng rồi. Tăng Chân Long nghe được câu nói này, đôi mắt của ông lờ mờ dường như cũng sáng rực hẳn lên. Dương Tử Mi tự tay thiết kế một bản vẽ quy hoạch cho ngôi nhà của nhà họ Tăng. Cái nào cần hủy thì hủy, cần sửa thì sửa, thậm chí còn phối hợp với trận pháp cửu cùng phi tình tụ linh trận. Tăng Chân Long sau khi thấy bản vẽ quy hoạch của cô thì khó xử. Nếu công trình lớn như vậy chắc chắn tốn kém rất nhiều tiền của nhà họ Tăng chúng ta, trong bên ngoài thì có thể đủ kinh phí, thực chất thì không có tài sản gì đâu. Ông Cố đừng lo lắng mấy chuyện này, cháu vẫn còn có tiền, có thể giúp được ông. Tòa nhà này phải khởi công xây dựng lại toàn bộ. Người tuổi tác đã cao như ông tạm thời không thể sống ở đây được. Mọi người chuyển ra ngoài ở tạm một thời gian đi, chờ công trình hoàn thành hãng chuyển về. Đến lúc ấy, mọi người sẽ thuận buồm xuôi gió. Dương Tử Mi lấy thẻ ngân hàng của cô ra đưa cho thằng Chân Long. Trong này có 1.000 vạn, chắc cũng đủ để sửa tòa nhà này rồi. Nếu, cháu lấy đầu ra nhiều tiền như vậy. Tăng Chân Long thấy cô hảo phóng rút ra 1.000 vạn như vậy, lập tức hoảng sợ, vội vàng đẩy thẻ ngân hàng trả lại về tay cô. Ông không thể nhận cái này được, ông chưa từng làm cho cháu chuyện tốt gì, sao cháu lại muốn giúp ông nhiều tiền như thế chứ? Ông ơi ông, xem như cháu là thay mặt bà nội của cháu, hiếu thuận với ông Cố đi, nếu ông không ghét cháu thì cứ nhận lấy đi. Đến bây giờ tiền với cháu cũng chỉ là mấy con số thôi, cháu là thầy tướng, không nên mang quá nhiều tiền theo mình, cần dùng thì phải dùng, cần tiêu thì phải tiêu. Cũng xem như là cháu đang tích phúc cho chính mình vậy. Dương Tử Mi thành khẩn, cháu cũng chỉ có chút tài mọn, giúp đỡ được mọi người chừng này mà thôi. Tăng Chân Long chấn động trong lòng. Ông ta phát hiện ra, trước đây mình đối xử với đứa chắt này thật quá rất nhỏ nhen. Năng lực của cô đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ông ấy rồi. Ông ấy thật không hiểu rốt cuộc mình đã tu được những gì mà có thể có được một đứa chắt gái thần kỳ như vậy. Vì vậy oán hận đối với Dung Hòa trong lòng ông ta cũng đều bày biến hết. Tăng Chân Long gọi Tăng Tử Mặc và Tăng Tử Thanh vào nhà, nói cho hai đứa nghe chuyện ông muốn sửa lại nhà một lần nữa. Sau đó giao thẻ ngân hàng cho hai người họ, chỉ mong hai anh em đồng tâm hợp lực cùng nhau sửa sang lại ngôi nhà. Tử Thanh, Tử Mặc, nhà họ Tăng của chúng ta có thể hưng vượng trở lại hay không, không thể dựa vào bất cứ cá nhân người nào, mà phải dựa vào sự đồng tâm hợp lực của cả hai anh em, cùng nhau làm nên nghiệp lớn. Mấy đứa không cần phải để suy nghĩ thiển cận của mẹ mình làm ảnh hưởng, phải đoàn kết với nhau. Tình cảm giữa mọi người phải tốt thì mới là chuyện tốt thật sự. Từng lời nói của Tăng Chân Long khắc sâu vào lòng của hai anh em họ. Hai anh em họ gật đầu vâng theo. Vâng thưa ông. Tử Thanh, từ trước đến nay ông cố không nên tức giận với cháu, không nên hễ thấy cháu là lại phê bình. Lúc ông so sánh cháu với Tử Mặc cũng là do ông không đúng. Thực ra ông cũng hiểu có những thứ cháu có mà Tử Mặc không hề có. Cháu vừa hoạt bát vừa nghĩa khí, có nhiều bạn bè. Cháu cũng là một đứa nhỏ tốt, chỉ là do ông yêu cầu quá cao, đặt hy vọng vào người cháu quá nhiều. Mong cháu có thể thông cảm cho nỗi lòng của ông cố này. Tăng Chân Long nghĩ đến mấy lời mà Dương Tử Mi đã nói với ông, sau đó nói với Tử Thanh rất chân thành. Tăng Tử Thanh nghe thấy thế thì đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên. Anh ta cúi đầu xuống nghẹn ngào nói. Ông cố, cháu cũng xin lỗi. Trước đây là do cháu không hiểu chuyện, cứ mang đến chuyện phiền toái cho ông cố. Thực ra cháu rất muốn thể hiện thật tốt, nhưng không hiểu vì sao chưa có lần nào được như mong muốn cả. Chỉ khiến ông vì tiếc rèn sắt không thành thép mà nén giận, làm tổn hại đến sức khỏe. Xin lỗi ông, về sau cháu nhất định sẽ cùng anh Tử Mặc học hỏi thật tốt, cùng nhau cố gắng gây dựng lại nhà họ Tăng. Nghe được mấy lời này đã thông suốt, thì Tăng Chân Long thật sự rất vui mừng. Một tay kéo Tăng Tử Thanh, một tay kéo Tăng Tử Mặc. Nữu nữu, lúc nào cũng biết suy nghĩ cho gia đình chúng ta. Thế nên hai anh em phải biết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau cố gắng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Như vậy thì ông có chết cũng cảm thấy an lòng. Vâng thưa ông. Tăng Tử Mặc vươn bàn tay khác ra kéo tay Tăng Tử Thanh. Tử Thanh, xin lỗi, trước đây anh lúc nào cũng coi thường em. Cảm thấy em càng ngày chả làm nên trò trống gì, bùn nhão không thể trát tường, đối xử lạnh lùng với em. Anh Tử Mặc, con em trước đây thì canh tị với anh. Canh thì anh là con trai trưởng, là cháu đích tôn, vừa sinh ra đời là có ngày quyền kế thừa sản nghiệp của nhà họ Tăng mà không thèm nghĩ xem anh có được bao nhiêu thì phải gánh vác bấy nhiều trách nhiệm to lớn. Tuổi anh còn trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm, mỗi ngày đều dốc lòng cố gắng, nhanh chóng làm tròn nguyện vọng của ông cố, có thể giúp nhà họ Tăng chúng ta ngày càng phát triển. Tăng Tử Thanh cười nói với vẻ ngượng ngùng, thế nên em cũng hay phá rối anh nhiều, em xin lỗi anh. Anh biết. Tăng Tử Mặc cười lạnh nhạt, nhưng anh sẽ không để ý việc đó bởi vì chú là em trai duy nhất của anh. Anh Tử Mặc. Tăng Tử Thanh cảm động lấy tay ôm Tăng Tử Mặc. Tăng Tử Mặc nhẹ nhàng vỗ vai anh ấy. Thấy khoảng cách của hai anh em đã gần gũi lại, nước mắt giả nua của Tăng Chân Long tuôn rơi nói với Dương Tử Mi. Nữu nữu, thật sự rất cảm ơn con. Cảm ơn con đã mang lại hy vọng cho nhà chúng ta, mang đến sự hòa thuận trong nhà cho chúng ta. Dương Tử Mi cũng rất vui vẻ khi có thể thấy hai người anh họ không còn mâu thuẫn mà hòa thuận với nhau như vậy. Ngay vào lúc này, điện thoại của Tăng Tử Thanh vang lên. Trông vẻ mặt của anh ta như bị điện giật, sau đó thay đổi sắc mặt, tay có vẻ run rẩy đưa điện thoại cho Dương Tử Mi. Nếu nữ, cái tên kia gọi đến rồi. Trước tiên anh đừng hồi hộp quá, nhận điện thoại thử xem tên đó nói cái gì. Dương Tử Mi lấy tay vỗ vỗ vai anh, nhân tiện hạ bùa an thần cho anh ta. Tinh thần Tăng Tử Thanh hơi trấn tĩnh lại một chút. Anh ta đi vào ra ngoài với Dương Tử Mi, sau đó nhận điện thoại, ấn nút loa ngoài để Dương Tử Mi có thể nghe rõ. Chú em, chú không muốn nhận điện thoại của anh phải không? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói có vẻ hơi phẫn nộ của tên lừa đảo. Giọng nói của gã lanh lành chói tai giống hệt mấy tên thái giám nam không đà nam, nữ không trả nữ. Tăng Tử Thanh hồi hộp nhìn thoáng qua Dương Tử Mi. Cô gật đầu, ý bảo anh tiếp tục nghe đi. Câu đại ca, xin lỗi. Em vừa mới có việc bận, làm sao có thể thật lễ với người ta mà nghe điện thoại của anh ngay được? Tăng Tử Thanh cười đáp. Tên ở đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng. Nghe nói mày đi khắp nơi nói về người ta, tạo bán nhân sầm giả, làm cho người ta không còn làm ăn gì với anh mày nữa. Mày đối xử với anh em như vậy sao? Có phải muốn chặn đứng đường làm ăn của anh em hay không? Cái này... Tăng Tử Thanh hơi dò dự, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Dương Tử Mi thì tiếp tục nói. Câu đại ca... Lúc bắt đầu quen biết anh ở trên máy bay, Anh cũng biết là tôi tin anh như vậy, chân thành đối đãi như anh ruột, cũng rất muốn làm ăn buôn bán nhân sâm với anh. Thế nhưng sao anh lại gạt tôi? Lấy nhân sâm giả để giả làm nhân sâm trăm năm gạt tôi. Câu đại ca, không phải là tôi bất nghĩa, mà là anh bất nhân với tôi trước. Tôi cũng không thể vì mình ngu ngốc mà lại hại bạn bè của tôi được. Ồ, tên lừa đảo kia bật cười một tiếng qua điện thoại. Tăng Tử Thanh, xem ra chú mày cũng không ngu quá nhỉ. Được rồi, nếu mày đã biết nhân sâm của tao là giả rồi, vậy thì tao cũng lười giấu giếm mày. Không sai, tao buôn bán nhân sâm giả, mà lừa cũng chính là lừa cái thứ công tử ngu ngốc tự cho mình là thông minh giống như mày. Tăng Tử Thanh nghe xong tức đến run cả người. Mày không thấy mình quá đáng hay sao? Tại sao lại sống cuộc sống chuyên đi ngừa người khác như vậy? Tao quá đáng thế đấy, thì đã làm sao? Mày nghĩ mày thoát được khỏi tay tao à? Cầu Liên hừ lạnh lùng. Cũng chẳng dâu gì mày, mày đã bị tao hạ độc cổ rồi. Cứ cho là mày thông minh đi, nhưng cuối cùng thì mày vẫn phải là con rối của tao thôi. Tao muốn mày làm gì, mày phải làm cái đó. Nếu không, mày sống cũng không bằng chết đâu. Tăng Tử Thanh lạnh cả sống lưng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Anh nhìn Dương Tử Mi với vẻ đầy biết ơn. Nếu không có cô kịp thời phát hiện ra cơ thể anh có vấn đề, thì có lẽ anh ta thực sự bị biến thành con rối đáng sợ, bị Cầu Liền khống chế rồi. Thật là may mắn quá. Dương Tử Mi xua tay với anh, ý bảo anh đừng nói việc đã giải được độc ra, tránh rút dây động rừng. Thấy Tăng Tử Thanh yên lặng không nói gì, Cầu Liền còn tưởng anh ta đang sợ, tiếp tục cười nhảm hiểm. Cho nên Tăng Tử Thanh, mày nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Đại ca bảo mày làm gì thì mày làm cái đó, đừng có chống chế. Tao sẽ nể tình anh em mà chia cho mày ít tiền lãi. Cầu Liên, anh thật vô liêm sỉ. Tăng Tử Thanh không thể nhẫn nhịn được nữa, chửi hắn ta một câu rồi nhanh chóng cúp máy. Tăng Tử Thanh nhìn Dương Tử Mi với vẻ dò dự. Nếu nữ, anh phải làm gì bây giờ? Em nói rất đúng, Cầu Liên không phải người tốt lành gì. Dương Tử Mi hơi nhíu mày, ý bảo anh đừng nôn nóng. Cô không muốn làm mọi việc rối tung lên, nhất định phải diệt trừ Cầu Liên, không thì anh họ chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức, thậm chí có thể làm liên lụy đến cả nhà họ Tăng. Loại người vì tiền hạ cổ độc mà không màng đến tình nghĩa là loại người có thể làm bất cứ việc dơ bẩn gì. Có khi hắn đang hành hạ anh đấy, đợi hắn gọi điện lại, anh hãy giả vờ như đang rất đau khổ, cầu xin anh ta tha thứ, sau đó hỏi xem hắn đang ở đâu, em muốn đi giết hắn. Dương Tử Mi nói với Tăng Tử Thanh, nếu nữ có cần nhờ thiếu soái tưởng giúp đỡ không? Còn tùy xem thế nào đã. Một lát sau, Cổ Điền lại là quả thần đã gọi điện lại. Sao rồi, em Tăng? Chắc vừa mới bị một trận đau đầu đã lắm đúng không? Giọng nói trầm trầm của Cầu Liên vang lên. Tăng Tử Thanh cũng rất nhập tâm để diễn vai. Anh giả bộ dáng vẻ vô cùng đau đớn thống khổ kêu lên. Anh đã làm gì tôi? Tôi đau quá. Cầu Liên cười to ở đầu dây bên kia. Đại ca vừa nói với chú rồi mà rồi. Mày đã bị trúng cổ độc của tao rồi. À không, thực ra không phải là độc, mà là nuôi một con trùng thôi. Mày còn nhớ lần trước chúng ta cắt máu ăn thề không? Chính là lúc đó tao đã cho mày ăn một con trùng. Chắc giờ nó cũng sắp chui được vào não của mày rồi. Tăng Tăng à, bé trùng đó rất nghe lời tao. Tao muốn nó ăn não của mày thì nó sẽ ăn thôi. Tất nhiên nếu tao cho nó đi ngủ thì nó cũng sẽ ngoan ngoãn ngủ ngon trong đầu của mày, không ảnh hưởng gì đến mày đâu. Mày cũng đừng nghĩ đến việc đi bệnh viện lấy nó ra. Trình độ y học có hiện đại đến thế nào thì cũng bó tay với bé trùng nhỏ xíu của tao thôi. Giọng cười của hắn vô cùng nham hiểm, làm Tăng Tử Thành sờn cả tóc gáy. Sao ngày đó anh lại ngu ngốc đi kết nghĩa anh em với hắn ta cơ chứ? Anh luôn thật lòng đối tốt với hắn, vậy mà giờ lại nhận lại kết quả thế này. Điều này thật sự là một sự đả kích quá lớn với anh. Dương Tử Mi đánh mắt ra dấu bảo anh bình tĩnh, hỏi xem Cầu Liên đang ở đâu để đi tiêu diệt. Tăng Tử Thành khẽ cắn môi, giả vờ như bị dọa chết đứng. Giọng nói run rẩy. Cầu đại ca, anh đừng dọa em sợ lắm. Em xin anh, hãy lấy con trùng đấy ra đi. Anh bảo gì em cũng làm, em xin anh mà. Cầu Điền cười to. Bé trùng đó là tao thả ra, thì tất nhiên tao cũng có thể bắt lại. Nhưng trước hết, mày phải kiếm đủ cho tao 5.000 vạn đá. Như vậy, tao mới có thể tha cho mày. Còn bằng không thì mày hãy chờ chết đi. Vâng, em nghe anh mà. Tăng Tử Thanh tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe đời. Anh muốn em làm gì, em sẽ làm cái đó. Cầu đại ca, anh đang ở đâu vậy ạ? Thái độ thốt đây. Cầu Liên cười to. Anh đang ở Bắc Kinh, chú đến đây ngay đi. Anh có việc trò chú đấy. Vâng ạ. Tăng Tử Thanh đã hỏi được tin cho Dương Tử Mi, sau liền vội vàng nhận lời, hơn nữa lại còn hỏi được địa chỉ cụ thể của hắn. Sau khi dập máy, Tăng Tử Thanh vỗ vỗ ngực để ổn định lại tinh thần và bắt đầu trò chuyện tiếp với Dương Tử Mi, bàn về kế hoạch đến Bắc Kinh tiêu diệt tên Cổ Liên kia. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.